Chiến thần bất bại, chương 1717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Long đã chết thì nhà họ Trương đại diện cho Tổ Long, thế nên Hoa Quốc cũng có một quy định bất thành văn về phép tắc lễ nghi. Khi đối phương hỏi đến tên tuổi thì tất cả những họ khác đều phải lịch sự đáp lời bằng hai chữ. Xin thưa, chỉ có người nhà họ Trương là không cần nói hai chữ này, chỉ vì vốn dĩ họ Trương đã hết sức cao quý. Chuyện này giao cho cậu giải quyết, người giết cháu của tôi tên là Tiêu Chính Văn, trong vòng nửa tháng phải đem đầu và tim hắn về đây tế lên cháu trai tôi. Ông lão lạnh lùng nói. Tuân lệnh. Nói xong, Trương Đạo Linh chắp tay lại ông lão ba vái, sau đó cầm kiếm thất tinh tang môn lên bước ra ngoài. Hai, ông Trương, tôi chạy đến báo tang cho ông, bây giờ đã xong chuyện rồi, tôi xin phép về trước. Liễu Nguyên Long kính cẩn cúi chào ông lão có đôi lông mày trắng. Ông lão đảo mắt nhìn Liễu Nguyên Long, đáy mắt đục ngầu lập tức trở nên trong veo, mỉm cười nói. Liễu Nguyên Long, tôi đã hiểu tâm ý của ông, nhà họ Trương không chỉ không truy cứu vô cực môn của ông mà ngược lại. Sau này ai dám làm nhục vô cực môn của ông thì ông đều có thể nói nhà họ Trương chống lưng. Cảm ơn cụ tổ, Liễu Nguyên Long quỳ xuống trước mặt ông lão ra sức dập đầu mấy cái. Cụ ta không ngờ một hành động không có ẩn ý sâu xa gì của mình lại đem đến lợi ích lớn như vậy cho vô cực môn. Sau khi ra sức cảm ơn ông lão, Liễu Nguyên Long mới nhanh chân rời khỏi sảnh lớn. Vẫn là ông lão vừa rồi dẫn cụ ta vào đưa Liễu Nguyên Long rời khỏi nhà họ Trương. Chiều ngày hôm đó, dường như tất cả các phương tiện truyền thông đều cùng lúc lên tiếng phê phán vô Bắc Lương Tiêu Chính Văn thay nhà họ Trương. Chỉ trong một chốc Internet và các phương tiện truyền thông lớn cũng đều lên tiếng chỉ trích Tiêu Chính Văn. Ngay lập tức người dân cả Hoa Quốc đều bàn tán sôi nổi. Trương Đạo Linh là ai? Người dân bình thường có mấy người biết đến thân phận của cụ ta. Nhưng Tiêu Chính Văn lại là anh hùng trong mắt của họ. 7 ngày sau, Trương Đạo Linh đại diện cho nhà họ Trương đích thân đến Giang Trung gặp Tiêu Chính Văn. Lúc này trên một trang web nào đó, một người có tên là người nhà họ Trương, lên tiếng, cách Trương,